Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1904, không nể mặt mũi. Ngươi, ngươi muốn công khai xử quyết ta, là vì dẫn Diệp Viễn đi ra. Giang Ngọc Đường giận dữ hét, Dư Kính Tùng vẻ mặt đắc ý, cười nói, ngươi cũng không đần, nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch. Hôm nay phủ thành chủ đã an bài 3 gã chân thần cảnh cao thủ mai phục tại đạo trường xung quanh, chỉ chờ hắn vừa hiện thân, tam đại chân thần cường giả liền sẽ đồng thời xuất thủ. Ngươi đoán hắn lại là kết quả gì? Ha ha ha, Giang Ngọc Đường trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vì đối phó Diệp Viễn, phủ thành chủ cư nhiên xuất động 3 gã chân thần cảnh cường giả. Diệp Viễn thực lực thì đã cường tới mức như thế sao? Lúc này mới rất ngắn mấy trăm năm thời gian, Diệp Viễn trưởng thành, hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Diệp Viễn vì cứu hắn, cứu Giang Hải Đường, tự xông đầm rồng hang hổ. Trong lòng hắn phi thường cảm động, cái này khiến hắn đối Diệp Viễn hứa hẹn trở nên phi thường có ý nghĩa. Chỉ là cái này Dư Kính Tùng làm việc hèn hạ vô sỉ, không từ thủ đoạn, nếu như hắn tùy tiện tới cứu mình, chẳng phải là uổng tiễn tính mệnh. Vừa nghĩ tới đây, hắn đối Dư Kính Tùng hận ý càng là như ngập trời chi dạo chơi. Ngươi hèn hạ vô sỉ, Dư Kính Tùng, ta Giang Ngọc Đường chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, cực lực muốn dẫy khỏi gông xiềng. Chỉ tiếc, cái này gông xiềng chính là Tử Kim Thần thiết chế tạo. Đừng nói hắn thần hải bị phong, chính là lúc bình thường cũng không khả năng cựa ra. Thành quỷ, hắc hắc, ngươi cũng có thành quỷ cơ hội. Mang đi, Dư Kính Tùng phất ống tay áo một cái. Hộ vệ đè nặng Giang Ngọc Đường, đi đến pháp trường. Giang Ngọc Đường bị áp giải, vẻ mặt cho nguội, hắn hận, hận Dư Kính Tùng, hận chính mình vô năng. Thật là, hắn căn bản vô lực thay đổi gì. Diệp Viễn, ngươi, không nên tới. Hai hàng nhiệt lệ, từ hắn trên mặt rơi xuống, cho tới bây giờ cũng không thiếu xem náo nhiệt. Lúc này Thiên Lâm quảng trường, sớm đã chật ních người, căn bản không chỗ đặt chân. Thực sự là không hiểu nổi, xử quyết một cái nho nhỏ tuần sát sứ, tại sao muốn làm ra tình cảnh lớn như vậy? Ha ha, người đây liền không hiểu sao? Người biết, ngày đó bà Tiêu Diêu Lâm giết cái thông thấu, cứu đi nữ tử là ai chăng? Chính là chỗ này Giang Ngọc Đường nữ nhi. Hôm nay cái này vừa ra a, là rượu nóng chi ý không có ở đây rượu. Người nói là cái kia Diệp Viễn. Khá lắm, đây chính là cái thần nhân a, Thiên Thần Ngũ Trọng Thiên, cư nhiên bà Phương Khôn đại nhân chém giết, thực sự là khó lường. Đáng tiếc rồi, hôm nay Dư công tử đây là vừa ra dương mưu, dù là Diệp Viễn biết rõ đó là một cái hãm hại, hắn cũng phải nhảy, trừ phi hắn không muốn cứu Giang Ngọc Đường. Diệp Viễn đại náo Tiêu Diêu Lâm sự tình sớm đã không phải là bí mật gì, ở trong thành huyên náo sôi sùng sục, người hiểu chuyện tự nhiên móc ra ngoài long đi mạch. Lúc đầu một cái không quan trọng gì tuần sát sứ, bây giờ lại bởi vì Diệp Viễn cái này nháo trò trở nên độ chú ý cực cao. Hôm nay tới nhiều người như vậy cũng là muốn nhìn một chút Diệp Viễn đến có dám tới hay không. Dư Kính Tùng ngồi ở vị trí đầu, vẻ mặt ung dung, phát hiện Diệp Viễn không có. Dư Kính Tùng đối phía sau hộ pháp nói rằng, cái này Vương Hổ chính là tứ đại hộ pháp đứng đầu, từng cùng Diệp Viễn giao chiến qua. Nghe Dư Kính Tùng đặt câu hỏi, Vương Hổ lắc đầu nói, khởi bẩm công tử, vẫn chưa phát hiện tung tích. Công tử, chúng ta bày ra tình cảnh lớn như vậy, hắn sợ rằng không dám tới a. Dư Kính Tùng cười nói, tiểu tử này cùng Giang Ngọc Đường giao nhau mấy trăm năm, giao tình rất dày. Lần này vì Giang Ngọc Đường tự xông Tiêu Diêu Lâm, cứu đi Giang Hải Đường, có thể thấy được hắn đối Giang Ngọc Đường coi trọng, cho nên hắn không có khả năng không đến. Ngươi tiếp tục điều tra, một khi phát hiện hắn tung tích, không muốn rút dây động rừng, lập tức nói cho ta biết. Đúng, công tử, Vương Hổ lĩnh mệnh mà đi. Vì bắt lại Diệp Viễn, Dư Kính Tùng hôm nay thật là bày thiên la địa võng. Hôm nay tại hiện trường thành vệ quân đều là trong tinh anh, chẳng những thực lực mạnh mẽ, hợp kích chi lực cũng rất cường đại. Trừ cái đó ra, hắn còn mang đến một đống thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, phân tán tại quảng trường bốn phương tám hướng, chỉ chờ Diệp Viễn vừa xuất hiện, cái này dày đặc lưới lớn sẽ trực tiếp đem Diệp Viễn đánh giết. Còn như ba gã chân thần cảnh cường giả, lúc này cũng giấu ở quảng trường các nơi. Cái này ba gã chân thần cảnh, có hai gã chân thần nhất trọng thiên, một gã chân thần nhị trọng thiên. Có thể thấy được hắn đối Diệp Viễn coi trọng, hắn có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần Diệp Viễn dám lộ diện, tuyệt đối chạy không thoát. Bỗng nhiên, ba đạo nhân ảnh xông vào pháp trường. Dư Kính Tùng nhìn thấy người đến, không khỏi lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, đứng dậy thi lễ nói: "Tiểu chất Kính Tùng, gặp qua phí viện trường." Một người cầm đầu, khí tức thập phần cường đại, đúng là một gã chân thần cảnh cường giả. Người bên ngoài không biết hắn, Dư Kính Tùng tự nhiên nhận ra, hắn gọi Phí Minh Thiên, Không Minh phó viện trưởng học viện một trong. Phí Minh Thiên đi theo phía sau, chính là Lưu Phong lâu lầu chủ Lý Tử An cùng phó lầu chủ Tống Ngôn Tài. Phí Minh Thiên gật đầu, nói: "Mấy năm không thấy, Dư Hiền chất cảnh giới lại tinh tiến không ít a." Dư Kính Tùng cười nói: "Phí viện trưởng quá khen. Tiểu chất tại đây chấp hành phủ thành chủ pháp luật, không biết phí viện trưởng đến, cần làm chuyện gì?" Phí Minh Thiên sắc mặt trầm xuống, Dư Kính Tùng lời nói trong bông có kim, câu nói đầu tiên đem hắn cho phá hỏng. Dư Kính Tùng dám hãm hại Giang Ngọc Đường, đương nhiên sẽ không bị người nắm cán, đã sớm gây nên đủ bằng chứng. Bằng không, Không Minh học viện cũng chưa đến nổi một điểm thanh âm cũng không có. Phí Minh Thiên thản nhiên nói: "Dư Hiền chất, Giang Ngọc Đường giàu gì cũng là xuất thân Không Minh học viện. Có thể hay không cho bản viện một bộ mặt, tha cho hắn một mạng?" Dư Kính Tùng nghe vậy cười nói: "Phí viện trưởng lời ấy sai rồi. Giang Ngọc Đường mặc dù xuất thân Không Minh học viện, thế nhưng hắn bây giờ lại tại phủ thành chủ làm việc. Nhiều năm như vậy, phủ thành chủ cũng ở trên người hắn tiêu tốn rất nhiều tu hành tài nguyên. Nhưng hắn lại không nghĩ tới hồi báo, dĩ nhiên ám sát với ta. Dạng này người, nếu không theo quy tắc xử tử, ta phủ thành chủ lấy cái gì tới quản lý Cửu Hứa Đế Đô?" Phí Minh Thiên nhíu mày, Dư Kính Tùng lời nói cẩn thận, hắn căn bản tìm không được nói tới phản bác. Lưu Phong lâu mặc dù là Không Minh học viện quản lý hoàng thành địa phương, nhưng nó là không ra gì. Trên mặt nổi, sở hữu hoàng thành đều là về lại phủ thành chủ danh nghĩa. Nói như thế, là không có có hoàn chuyển chỗ trống. Nếu như, ta muốn mạnh mẽ đem người mang đi đâu? Phí Minh Thiên trên người khí thế tiệm thịnh, khủng bố thế giới chi lực hướng về Dư Kính Tùng nghiền ép lên đi. Hiển nhiên là đã nổi giận. Thật là, Dư Kính Tùng lại giống như một người không có chuyện gì một dạng. Cười nhạt nói: "Phí viện trưởng tâm tình, tiểu chất tự nhiên lý giải. Chỉ là luật pháp chính là luật pháp, ai cũng không thể vi phạm, đúng hay không? Nếu như phí viện trưởng thật muốn động thủ lời nói, sợ rằng phụ thân đại nhân liền muốn ra tay. Phí viện trưởng chớ không phải là cho rằng hôm nay sự tình, phụ thân đại nhân hoàn toàn không biết gì cả." Phí Minh Thiên biến sắc. Dư Kính Tùng phụ thân, dĩ nhiên chính là thành chủ Dư Văn Phong, thực lực thâm bất khả trắc, tiểu tử này, dĩ nhiên dùng thành chủ tới uy hiếp chính mình. Không Minh học viện nguyên tưởng rằng phái ra chân thần cường giả đứng ra, Dư Kính Tùng hẳn là sẽ cho một bộ mặt. Ai ngờ, Dư Kính Tùng thái độ lại quyết tuyệt như vậy. Dư Kính Tùng nhìn lấy Phí Minh Thiên, khẽ cười nói, Phí viện trưởng, cũng không phải tiểu chất không nể mặt mũi, mà là luật pháp lỗi nặng tất cả. Không Minh học viện cũng là cửu hứa đế đô một phần tử. Gia dạng này ngỗ nghịch chi đồ, Phí viện trưởng có hay không cần phải quan sát một chút hành hình đâu. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.